Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 41 đến 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 41. Cơ sở nuôi cấy thực vật này mà La Ba nói, có lịch sử khoảng 100 năm, là căn cứ từng nổi tiếng, cải tiến không ít loại thực vật mới. Nhưng lúc trước trong thời gian đại di dân địa cầu, căn cứ thực vật này cũng không rời đi. Họ không thể từ bỏ nhiều năm tâm huyết, chỉ vì môi trường xấu và dân số giảm mạnh, nhân viên trong cơ sở cũng lần lượt rời đi. Và cuối cùng, chỉ có một vài người cộng với một số robot đang đau khổ chống đỡ. Các tinh cầu khác đang phát triển mạnh mẽ các loại sản nghiệp. Sức cạnh tranh của căn cứ thực vật này cũng dần dần yếu đi. Chờ đến khi bọn họ muốn tìm kiếm hợp tác với các tinh cầu khác, đã mất đi tiên cơ. Cho đến nay, chỉ có 5 nhân viên trong cơ sở này, cộng với hàng chục robot, nhà nghiên cứu chuyên nghiệp duy nhất còn lại, chính là người phụ trách căn cứ. Nhưng tuổi của ông cũng rất lớn, không thể chịu đựng được thời gian dài nghiên cứu. Hơn nữa tài chính thiết bị không theo kịp. Hiện tại thật sự là kinh doanh khó khăn, chỉ có thể bất đắc dĩ đóng cửa. Khi đối phương đến cửa bán hàng, quen biết bọn họ, lớn tuổi như vậy còn phải đi khắp nơi làm ăn, quả thật đáng thương. Vì vậy, ông cũng chăm sóc họ một hoặc hai. Sau đó khi ông rời khỏi công việc của mình, nghe nói rằng cơ sở nghiên cứu này cũng sẽ đóng cửa. Ông rất đau lòng và bất lực. Bây giờ vườn Bách Thảo Sơn Hải nếu chịu tiếp nhận, đối với cả hai bên đều có lợi. Cùng căn cứ này đệ nhất làm ăn thuận lợi, Hoa Linh Đàn cũng rất cao hứng. Đối phương rất dụng tâm. Chính Ngọ vừa qua không lâu, ngày hôm qua đến hiện trường thăm dò công ty trang trí, liền đưa ra hai bộ bản đồ quy hoạch mới cùng phương án trang trí của công viên. Tuy rằng cần cải tạo chỗ tương đối nhiều, nhưng cũng không có gì khó khăn. Văn phòng cùng ký túc xá nhân viên đều có mẫu làm sẵn. Yêu cầu của Hoa Linh Đàn cũng không cao. Do đó, chương trình và ngân sách có thể được thực hiện nhanh như vậy. Nhìn sơ qua hai cái, bản đồ hiệu quả rất tốt, đơn giản và gió tự nhiên. Ngân sách cần thiết cũng không cao. Tất cả cùng nhau chỉ khoảng 1 triệu. Điều này cũng bao gồm đồ nội thất cơ bản trong phòng ngủ và văn phòng. Bàn ghế tủ cửa sổ, đường ống đầy đủ, bao trọn gói cái giá này. Hoa Linh Đàn cảm thấy cũng được. Đẩy cho La Ba nhìn hai cái. Hắn cẩn thận xem xong, cảm thấy hơi đắt một chút. Nếu như nhà có thể tự mình mua trang bị, có thể tiết kiệm hơn 10 vạn. Nhưng Hoa Linh Đàn đồ chính là thuận tiện. Bởi vì một khi xác định được, chiều nay có thể khởi công. Nhanh nhất trong 2 ngày có thể toàn bộ làm xong. 2 ngày nữa, người của vườn Bách Thảo sinh thái Đông Trung Quốc sẽ đến. Cô hy vọng có thể làm tốt trước đó, không thể bị người ta xem thường. Vì thế không hề suy nghĩ nữa. Hoa Linh Đàn lúc này vỗ ván trả một nửa tiền, để cho đối phương hôm nay liền nhanh chóng khởi công. Sau khi xác định những điều này, có những vấn đề giao thông cần được giải quyết. Xe tham quan trong công viên muốn mua, máy bay công cộng từ thành phố đến vườn Bách Thảo cũng phải nói chuyện. Qua hơn một giờ nữa, người của công ty trang trí lại đây bắt đầu công việc. Cũng phải nhìn, còn phải thông báo cho du khách. Đến lúc đó miễn cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì. Một đống chuyện xin vui lòng chất đống trước mắt. La Ba cũng không có thời gian viết kế hoạch. Hắn cảm thấy hiện tại nơi này thiếu nhất chính là nhân thủ. Dưới tay không có một binh lính. Tất cả mọi chuyện đều chất đống trên người một người. Hắn hận không thể đem chính mình bổ thành mấy cánh dùng. Cho nên, trước khi giải quyết chuyện khác mời, cần nhất chính là chiêu người. Đầu tiên thành lập chính quyền mới được. Hắn cũng cần một trợ lý. Vội vàng kéo một đống danh sách vị trí và yêu cầu. La Bà đưa tư liệu cho Chu Vi. Bảo cô giúp tuyển dụng. Còn anh thì rời khỏi vườn thực vật. Đi vào thành phố. Việc mở một tuyến xe buýt mới cần phải đến tận nhà để nói chuyện. Và ông cũng mang theo thông tin vườn thực vật và bảng lưu lượng truy cập gần đây. Cũng may ngày hôm qua sau khi hắn đi tới địa cầu, liền tài đại khí thô mua một chiếc phi hành. Bằng không hiện tại xuất hành cũng là một đại sự. So với hắn bận rộn, Hoa Linh Đàn cũng không có nhàn rỗi. Người đến vườn thực vật càng ngày càng nhiều. Một ít chuyện xích mích nhỏ cùng không có tố chất liền nhiều hơn. La Bà vừa đi, cô liền nghe được có người đang thét chói tai. Tiếng kêu của đứa nhỏ cùng tiếng kêu sợ hãi của người lớn vô cùng vang dội. Tiếp theo chính là tiếng mắng. Còn chưa tới địa phương, Hoa Linh Đàn đã nhíu mày. Lại là loại người này. Mấy ngày nay bình tĩnh tĩnh lặng, là không có chuyện gì lớn. Nhưng như thế này, nhìn thấy cây liền muốn bò lên trên. Sau khi trèo lên không cẩn thận lại rơi xuống. Sau đó la hét vô lý gây sự. Hoặc là rõ ràng phòng vệ sinh cách đó không xa. Còn không cho đứa nhỏ giải quyết tại chỗ. Mỹ kỳ danh là bón phân cho thực vật phá sự quả thực không ít. Nhân loại có đôi khi thật sự làm cho đám đại yêu này có xúc động tát chết. Lúc Hoa Linh Đàn chạy đến địa phương, Tề Chi đang đen mặt đứng ở một bên. Đứa trẻ rơi xuống cây nhào vào lòng người mẹ vừa khóc vừa nháo. Người mẹ cũng đau lòng xoa xoa chân con bị té xanh. Vừa mắng vườn thực vật cây quá cao. Dưới gốc cây không có phòng hộ. Một bên yêu cầu vườn thực vật bồi thường tiền thuốc men cho con mình. Xung quanh đã có một vòng người vây quanh. Tề Chi bộ dạng rất cao. Lúc này ôm ngực, từ trên cao nhìn mẫu thân cố tình gây sự này. Mở miệng chính là chào phúng. Ngài lớn như vậy có phải không được giáo dục không biết chữ hay không? Có thấy trên tấm biển này viết, cấm leo cây không? Người đây là đang tiến hành vũ nhục nhân cách đối với ta. Ngươi là người nào? Ta muốn tìm viên trưởng đến. Nữ nhân cũng không để ý tới lời Tề Chi nói. Lập tức hét lớn. Mặt Tề Chi càng đen. Có một số nhân loại. Sống thật sự là tội nghiệt. Hẳn là bị thanh lọc. Ông từ từ giơ tay lên. Người phụ nữ nghĩ rằng ông muốn đánh mình. Sợ hãi và lùi lại một bước. Trong miệng hô to. Chấm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn đánh người sao? Hoa Linh Đàn đúng lúc đè tay Tề Chi lại, đẩy người ra phía sau, giống như gà mái che chở gà con. Cô nói với người phụ nữ, tôi là giám đốc vườn, có bất cứ điều gì để nói với tôi. Giám đốc ngươi tới vừa lúc, hắn còn muốn đánh người. Tôi muốn khiếu nại, hiện trường có không ít fan của Tề Chi. Nhìn thấy hắn bị người ta đội mũ như vậy, đã sớm tức giận không thể vãn vào. Nhưng bọn họ cũng không tiện ra mặt, chỉ có thể ở bên cạnh thấp giọng nói chuyện với Tề Chi. Một bên mở video, đem chuyện này ghi lại. Hoa Linh Đàn nghe được lời của nữ nhân, lại không có trách cứ Tề Chi như cô mong muốn. Đứa nhỏ này trèo lên một gốc cây chanh dây rất bình thường. Cây chanh dây này rất cũ cũng rất lớn, có rất nhiều nhánh lớn, bởi vì gần ven đường. Cho nên cũng dùng hàng rào hơi vây một chút. Người mẹ trực tiếp vượt qua hàng rào và đặt đứa trẻ trên cây để cho anh ta trèo lên. Nhưng hôm nay thời tiết không tốt. Vừa mới mưa nhỏ, lúc này lại nắng. Hơi nước kia đều bị bốc hơi. Nhưng thân cây vẫn trơn trượt như trước. Đứa nhỏ liền rơi xuống. Hơn nữa phi thường mạo hiểm. Nếu như lại lệch một chưởng khoảng cách, hắn sẽ trực tiếp rơi xuống ván gỗ làm hàng rào. Hoa Linh Đàn không trả lời, mà là trước tiên vượt qua hàng rào ngẩng đầu nhìn cây một cái. Bề mặt vỏ cây có tầng rêu. Hiện tại trên rêu có thể nhìn thấy dấu vết thật dài khi đứa nhỏ trượt xuống. Cô chạm vào cây với sự yêu thương. Cây chanh này có tuổi ít nhất 400.500 năm tuổi. Có lẽ đã tồn tại trước khi vườn thực vật mở ra. Chỉ cần năm đủ dài. Cho dù cây cối bình thường cũng sẽ trở nên chân quý. Đây là điểm khác biệt nhất của vườn thực vật này so với các vườn thực vật khác. Ai, vỏ cây bị dẫm lên bị thương. Nó hẳn là cũng sẽ rất đau. Hoa Linh Đàn vuốt ve thân cây sâu kín thở dài. Mẹ đứa bé ngây ngốc trong chớp mắt. Lập tức trợn trắng mắt. Đây chỉ là một cái cây mà thôi. Cái gì bị thương không bị thương đau hay không? Có thể có con tôi quý giá. Hoa Linh Đàn quay đầu nhìn cô nói. Vậy ngươi có biết hay không? Cây chúng ta đã bao nhiêu tuổi không? Là 513 tuổi. Trên người nó một chút da đều rất chân quý. Nếu cầm đi bán đấu giá, có thể bán được hơn 100 vạn. Hiện tại bị hài tử của ngươi dẫm bị thương. Ngươi nói như thế nào cũng phải bồi thường đi. Bạn, loại cây hương long bình thường này làm sao có thể đáng giá nhiều như vậy? Liều người không thành bị lãm. Mẹ đứa nhỏ nhất thời có chút hoảng hốt. À, vừa vặn, có một chuyên gia thực vật đang ở chỗ chúng ta nghiên cứu. Nếu không để cho hắn đến xem một chút là được rồi. Gốc cây này bị dẫm đạp như vậy, sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thất như thế nào? Bạn đã suy nghĩ về làm thế nào để mất nó? Tôi vẫn báo cảnh sát, làm hỏng tài chính của người khác, và nhân viên của chúng tôi để tấn công cá nhân, cố ý lạm dụng vu khống. Người đừng phun máu, ánh mắt mọi người đều đang nhìn. Tôi ở đây còn có giám sát, là ngài không để ý nhắc nhở. Trèo qua hàng rào, đem đứa nhỏ của mình đặt trên cây. Ồ, anh cũng gãy cành cây. Nhánh cây đó đang nắm chặt trong tay đứa bé. Mẫu thân có chút hoảng hốt. Vườn thực vật này thế nhưng không nghĩ đến việc yên ổn để trấn an bọn họ. Cô muốn ngồi trên mặt đất hô hoán. Nhưng ánh mắt Tề Chi lạnh lùng nhìn lại. Vốn là cô đuối lý. Cô chột dạ ôm hai tử đẩy Hoa Linh Đàn ra rồi bước nhanh đi. Đứa trẻ bắt đầu khóc. Người mẹ tát vào mông anh ta và hét lên. Khóc cái gì mà khóc? Tại sao không khóc ngay bây giờ? Hoa Linh Đàn ở phía sau hô một câu. Xin lỗi. Ngài lên danh sách đen vườn thực vật của chúng ta. Sau này cấm vào vườn. Thông báo trước cho ngươi một tiếng. Gặp phải nhiều người không có tố chất như vậy. Hoa Linh Đàn cũng rất mệt mỏi. Biện pháp tốt nhất chính là cấm bọn họ tới nơi này. Nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Luôn có những người không nói về phẩm chất. Nhìn cô khéo léo nịnh người muốn chạm xứ như vậy. Còn bảo vệ danh dự của vườn thực vật. Quần chúng vây xem đều tỏ vẻ sảng khoái. Đặc biệt là các fan của Tề Chi. Lúc này cũng sẽ bị Hoa Linh Đàn làm fan. Giám đốc bạn là tuyệt vời. Mắng tốt. Viên trưởng đẹp trai quá. Hoa Linh Đàn khiêm tốn hướng mọi người cười cười. Nói. Phải hảo hảo bảo vệ thực vật à. Thực vật cũng là có ý thức. Dụng tâm với nó. Nó cũng sẽ đối với ngươi trả lại. Giám đốc vườn không chuẩn bị mở một hướng dẫn trồng hoa sao? Tôi nuôi cái gì chết cái gì? Đặc biệt cần giáo viên. Đề nghị này không sai. Hoa Linh Đàn động lòng. Nói, sau này sẽ mở. Lại cùng khách du lịch tán gẫu hai câu. Cô mới kéo Tề Chi rời đi. Mà chuyện này, cũng bị chụp toàn bộ hành trình du khách đưa lên mạng. Chỉ là tiêu đề đạt được một chút khó nói. Kinh hãi. Vườn thực vật này thế nhưng đuổi người ra ngoài. Giám đốc tự mình kết giao. Gần đây trên mạng về chủ đề liên quan đến vườn thực vật luôn ở mức cao. Bởi vậy tiêu đề nóng bỏng như vậy. Rất nhanh đã thu hút không ít người. Nhưng sau khi xem toàn bộ video. Tất cả mọi người chỉ có một cảm giác. Đuổi thật tốt. Nhìn thấy bộ dáng người nọ chạy đi thật sự là quá sảng khoái. Nên như vậy. Người không có tố chất thật sự quá chán ghét. Ta kinh hãi. Vậy mà còn có người mặt dày vô sỉ như vậy. Chính mình ngã cũng có thể trách đến trên người cây. Cô sao không trách địa cầu đây? Lời này của ngươi trên lầu là không đúng. Địa cầu lại có gì sai? Địa cầu cũng rất vô tội à. Cũng không có ai đau lòng Tề ca ca ta sao? Bị người ta mắng thật đau lòng. Nói đi cũng nói lại. Gần đây ta cũng gặp phải kỳ quái như vậy. Loại hành vi không có tố chất này. Tất cả mọi người đều rất đồng cảm. Đề tài rất nhanh bị rời đi. Kể lại chuyện buồn nôn mà mình gặp phải. Tiếp theo cũng không biết là như thế nào. Đề tài nóng bỏng nhiều hơn một cái. Nói những năm đó gặp phải cực phẩm kỳ quái. Lúc Hoa Linh Đàn lôi kéo Tề Chi rời đi. Tề Chi còn có chút phức thẳng. Nếu như ngươi không ngăn cản ta. Ta có thể ở trên người cô một cái kinh hồn phù. Để cho cô mỗi ngày gặp ác mộng. Không thể động thủ với nhân loại. Cũng chỉ có thể dùng biện pháp không có lực sát thương như vậy. Hắn thật sự là khó chịu. Cũng không phải tất cả nhân loại đều như vậy. Bình tĩnh, đừng lãng phí linh lực của mình. Bất quá Hoa Linh Đàn đột nhiên nhớ tới ý niệm trong đầu. Có lẽ, có thể để cho Trảm Tiên tới làm bảo vệ. Bộ dáng hung thần ác sát của hắn, lúc ở bãi đỗ xe, là người đều rất sợ hắn. Từ sau khi hắn làm quản lý bãi đậu xe, Đến bây giờ toàn bộ bãi đỗ xe không cần người nói. Liền ngăn nắp, không có ai phạm quy. Phi thường hữu hiệu, nếu như Trảm Tiên gặp phải chuyện vừa rồi, phỏng chừng cũng không cần hắn nói một câu. Chỉ dùng ánh mắt cũng có thể làm cho nữ nhân kia đại khí không dám ra. Duy nhất không tốt chính là hắn rất có thể không khống chế được. Sẽ trực tiếp động thủ. Sau khi xử lý xong việc mời không lâu, công ty trang trí liền có người tới. Tới là một chiếc phi thuyền phi thường lớn. Lớn đến cửa đông bãi đỗ xe đều không bỏ xuống được. Trực tiếp dừng ở cửa bắc. Hạng mục cần làm tương đối nhiều. Trong chiếc phi thuyền lớn này có gần 100 người máy. Những người này bộ dạng rất kỳ quái. Tứ chi mảnh khảnh, vị trí ngực tròn trịa. Phảng phất bên trong nhét rất nhiều thứ. Sự thật cũng vậy. Những robot này được thiết kế riêng. Không gian ngực rất lớn. Chuyên dùng để lưu trữ dụng cụ. Những công cụ này đã được tháo rời. Khi sử dụng lắp ráp có thể. Rất thuận tiện và nhanh chóng. Bây giờ xây dựng không còn cần gạch như trước đây. Tất cả đều là vật liệu thân thiện với môi trường. Và tốc độ rất nhanh. Hoa Linh Đàn liền nhìn người máy nhanh chóng phân tán vào trong vườn. 5 năm 3 đứng cùng một chỗ bắt đầu kiến tạo. Âm thanh phát ra không lớn. Không ảnh hưởng đến du khách. Cô vội vàng chạy đến văn phòng thông báo trong vườn một chút. Hiện tại đang sửa chữa vườn thực vật. Kính xin mọi người bao hàm nhiều hơn. Tòa nhà văn phòng nơi này có nhiều robot hơn. Có 20. Ký túc xá nhân viên cũng có 20 người. 20 người khác tập trung ở cửa bắc. Còn có một số đang xây dựng trung tâm dịch vụ du khách. Còn lại phân tán ở trong vườn. Phía sau phi thuyền lại bay xuống vài chiếc phi thuyền nhỏ hơn một chút. Trực tiếp rơi vào trước tòa nhà văn phòng. Bên trong chứa đầy đủ các loại tài liệu. Những robot này có thể làm việc không ngừng nghỉ. Hôm nay có thể sơn lại tất cả các bức tường bên ngoài của tòa nhà văn phòng và các bức tường bên ngoài của ký túc xá. Và sơn lại các bức tường bên trong. Nhìn một hồi, Hoa Linh Đàn phát hiện dường như cũng không cần giám sát viên. Bởi vì người máy sẽ không lười biếng cũng sẽ không trộm công giảm vật liệu. Bức tường bên ngoài của hai tòa nhà rất nhanh đã được sơn xong. Đang dán một loại lớp bảo vệ môi trường mới. Màu sắc rất tương xứng với thực vật trong vườn. Không hề đột ngột chút nào. Đợi đến khi La Ba trở về. Tường ngoài đều đã dán xong. Hoa Linh Đàn tiến lên hỏi. Thế nào rồi? Tư liệu nộp lên. Nói phải chờ phê duyệt. Loại chuyện này La Ba cũng thấy nhiều. Cơ hồ đều là cho tiền mới làm việc. Hoa Linh Đàn rất nhanh lĩnh hội ý tứ của hắn. Cho tiền cũng không phải không được. La Ba thở dài lắc đầu. Hai người tán gẫu. Chu Vi từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Hoa Linh Đàn. Vội vàng trở về phòng đem tư liệu hai ngày trước giao cho cô chuẩn bị đều lấy ra. Là tất cả các loại thông tin cần thiết cho các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Hoa Linh Đàn ôm biểu mẫu. Đột nhiên nghĩ đến chồng của Tô Lan là Đào Uyển. Hắn là phó thị trưởng. Lúc nộp đơn, có thể thuận tiện nói chuyện này với hắn một chút. Cô hiện tại tốt xấu gì cũng là người có nhân mạch. Hoa Linh Đàn quyết định ngày mai tự mình đi một chuyến. Đội ngũ xây dựng của công ty cải tạo đã bận rộn cho đến sáng hôm sau. Vì sợ âm thanh đêm khuya làm phiền giấc ngủ, họ đã đặt hàng rào cách âm xung quanh công việc xây dựng. Giống như bình phong, vây quanh nơi thi công một vòng. Hoa Linh Đàn cơ hồ không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Ngày hôm sau còn chưa sáng, cô đã đứng dậy. Sau khi đi ra liền phát hiện cửa bắc đã sửa xong toàn bộ. Bao gồm cả bãi đỗ xe bên ngoài cũng đã xây xong. Ghế dài thùng rác biển báo trong công viên. Cộng với nhà vệ sinh công cộng cũng đã được xây dựng. Tốc độ này là không thể tin được. Nhưng hãy suy nghĩ về thế kỷ 21. Việc sử dụng công nghệ in 3D có thể xây dựng một ngôi nhà trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tốc độ này không phải là một vấn đề. Trung tâm dịch vụ khách du lịch nằm ở phía bên trái của cổng phía bắc. Và hành lang hoa nằm gần sông ở phía bên phải. Nơi này vốn đều thuộc về khu vực chưa mở. Vẫn cách ly đến vị trí kiến mộc. Bên phải hành lang hoa. Cũng chính là con sông nằm dưới chân núi này tương đối rộng. Càng về phía nam càng rộng. cầu bắc qua sông chừng gần ngàn mét. Đây là cây cầu đá được xây dựng lúc trước, đến nay vẫn kiên cố bền bỉ. Trên hàng rào hai bên cầu đều có điêu khắc đá, nhưng không giống như điêu khắc đá động vật trên cầu bình thường. Trên cây cầu này đều là thực vật, đủ loại hoa thực vật. Bên dưới là thân cây và lá phù điêu. Khá thú vị, bờ sông ban đầu trồng đầy liễu rủ. Lúc này nhìn chính là thời điểm đẹp nhất. Đứng ở trên cầu nhìn hai bên, chỉ cảm thấy gió nhẹ từ từ đến sóng trắng quay cuồng. Trong ngực một mảnh rộng mở, chỉ là trong sông hiện tại trống rỗng một mảnh. Ngoại trừ cây liễu có thể nhìn, cũng không có gì để xem. Nếu như có thể sớm đi tới thế giới này, ngược lại có thể trồng một mảng lớn hoa sen trên sông. Cũng không biết vì sao, hoa linh đàn đặc biệt thích hoa sen. Mỗi khi đến mùa hoa, cho dù cô phải ngồi xe 1-2 tiếng đồng hồ, cũng phải đặc biệt chạy tới xem. Bản thể hắc liên của Huyền Hạnh tiền bối rất đẹp. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn từ xa. Cũng không biết có phải cảm ứng được suy nghĩ của cô hay không. Hệ thống đột nhiên hỏi. Muốn trồng hoa sen ở đây. Yo, làm sao anh biết? Ngươi rình mò ý nghĩ của ta. Khuôn mặt lạnh lùng của hệ thống. Đó là suy nghĩ của bạn quá mạnh mẽ mà tôi không muốn biết. À, ngươi có giống hoa muốn cho ta sao? Anh còn bao nhiêu thứ nữa ở đây? Nếu không, một lần đều cho ta. Rốt cuộc có muốn hay không? Muốn, chủ động tặng đâu còn có đạo lý từ chối ra bên ngoài. Hoa linh đàn đã sớm biết. Hệ thống này không phải là hệ thống đứng đắn gì. Rất khác với hệ thống nhà người khác. Cô đều có chút hoài nghi. Kỳ thật cái này căn bản không phải là hệ thống. Hệ thống của người khác còn có bảng điều khiển hệ thống. Hệ thống không gian cửa hàng linh tinh. Đến chỗ cô cũng không có gì cả. Nhưng cô ấy không hỏi gì cả một cách dí dỏm. Giống gì? Đẹp sao? Cô mong đợi hỏi. Khu vực này được xây dựng suốt đêm. Trước đây vẫn bị ngăn cản không mở ra. Ngoại trừ chính cô, ai cũng không biết bên trong như thế nào. Chu Vi cũng chưa từng tới nơi này. Thừa dịp trước khi mở cửa, còn có thể nhiều loại đồ vật không cần bị người phát hiện. Hôm nay sau lại muốn ở chỗ này trồng chút gì đó. Cũng chỉ có thể đi đường minh từ bên ngoài kéo vào. Hệ thống không có mắt trắng, không có cách nào lật qua cô. Nhưng vô cùng hào phóng cho cô ba thứ. Hai hạt sen và một hạt cỏ. Chọn địa phương tốt, dùng sinh cơ đan thôi phát thành từng mảnh là được. Hệ thống nói. Hệ thống, sau đó, bạn trồng một quả còn có ý nghĩa gì nữa? Không phải đóa hoa sen nào cũng có thể giống như Huyền Hạnh. Chỉ cần một viên là có thể di thế độc lập kinh diễm thế nhân. Được, được rồi, vậy thì dùng đi. Đây là hai giống khác nhau sao? Vâng, lúc này trời vừa sáng. Hoa linh đàn sợ có người tới bên này. Vội vàng chọn vị trí. Ném hạt sen xuống nước. Rất nhanh, mặt nước nổi lên 4 chiếc lá tròn bên cạnh. Lá càng dài càng lớn. Giữa 4 lá, lá chậm rãi phồng lên một nụ hoa. Nụ hoa càng lúc càng lớn. Cuối cùng hoàn toàn nở rộ. Hoa là màu trắng hồng. Cánh hoa vừa lớn vừa đầy đặn, rất tinh thần, ngoại trừ lưỡi lá tương đối nhiều ra, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Hệ thống cũng không lập tức giải thích, thúc giục cô chọn một chỗ khác, đem một hạt sen khác trồng xuống. Hoa linh đàn theo lời, trồng hạt sen ở phía bên kia sông, cùng một lá lộ ra mặt nước, nhưng làm cho người ta kinh ngạc là kích thước của lá sen này, quả thực ngoài dự liệu. So với lá sen bình thường lớn hơn 2-3 lần. Bao trùm một mảnh mặt nước tốt. Hoa linh đàn trợn mắt há hốc mồm nhìn một hồi. Liền phát hiện chuyện càng làm cô kinh ngạc đã xảy ra. Trên thân cây mọc ra hoa. Hơn nữa là một thân tứ hoa. 4 đóa hoa giống như lá cây của một đóa hoa trước sóng vai kề vai sát vào nhau. Màu sắc của bông hoa này là màu đỏ tinh khiết. Đẹp như một ngọn lửa. Từ xa nhìn lại, tứ hà đồng đế, vô cùng hoành tráng, còn chưa kinh ngạc xong. Hoa linh đàn lại phát hiện, lá sen khổng lồ vốn giãn ra lại chậm rãi cuốn lên. Cuối cùng cuốn thành một cái, lẳng lặng phiêu trên mặt nước. Vâng, điều này, đây là cái gì? Đây là vọng thư hà. Một thân tứ hoa, lá ngày cuốn đêm thư. Lại hoàn toàn phản ngược lại với thói quen của các loại thực vật khác. Vậy cái kia đâu? Hạ ánh sáng thấp, ngày nào lá cũng cúi đầu. Lá hoa nhai có thể làm cho trong miệng thường thơm. Hoa linh đàn bừng tỉnh đại ngộ nói. Kẹo cao su bài hoa sen, trêu muội lựa chọn. Ngươi, đáng giá có được. Hệ thống, đừng là một thằng ngốc. Hạt cỏ cuối cùng thì trực tiếp rải xuống đất ven sông. Rất nhanh bên bờ mọc ra một cụm cỏ nhỏ dài. Giữa cỏ mở ra một loại hoa trắng dài bằng ngón tay. Hoa cũng dày như ngón tay. Hình bán trong suốt. Nếu như không phải đóa hoa màu trắng, hoa linh đàn cơ hồ đều cho rằng đây là cỏ đuôi chó. Hoa cũng giống như cỏ đuôi chó tinh tế thật dài. Đây chẳng lẽ chính là hoa đuôi chó? Cô sờ tiểu hoa hỏi. Hệ thống không nói nên lời. Có đôi khi thật sự muốn mở đầu cô ra xem bên trong đều là cái gì. Đây là tiêu minh thảo. Đêm và ngày tiểu đêm. Hệ thống từ trước đến nay trong giọng điệu không có tình cảm gì. Mơ hồ có thể nghe được một ít nghiến răng nghiến lợi. À hát, điều này là tốt. Cũng sẽ tự động mất điện. Thực sự thông minh. Trồng đầy bờ biển. Không phải là tiết kiệm một khoản tiền điện. Hệ thống bạn thực sự sẽ nghĩ về tôi. Hệ thống, chương 42, thiên sách, tìm truyện, vui lòng không giấu, thành viên, bớt, trang chủ vườn Bách Thảo Sơn Hải chương 42. Chương 42, vườn Bách Thảo Sơn Hải, phây giao, 08, 2 giờ 55, 5 giờ 12, 2022. Trước, sau khi trồng ba loại thực vật. Hoa linh đàn không thể chờ đợi để xem cảnh đẹp của hoa sen đầy sông. Lấy ra điểm sinh cơ đan cuối cùng trong ngực. Cô nhịn không được ở trên hôn lại hôn. Sau khi sử dụng nó một lần nữa. Nó sẽ không bao giờ được bao giờ. Linh lực của cô thấp kém. Pháp thuật dùng rất vất vả. Rất có thể sinh cơ đan đã dùng hết. Hoa sen cũng không mọc ra mấy đóa. Cầm đan dược có chút khó xử. Khi mắt cô chuyển sang. Cô nhìn về phía điện thoại di động, tuy rằng Tề Chi cũng sẽ, nhưng mà, làm đồng tộc Huyền Lang tiền bối nhìn thấy những hoa sen này, hẳn là sẽ càng cao hứng đi, mời hắn ngắm hoa sen một chút, thuận tiện cũng mời hắn giúp một việc. Hoa linh đàn cảm thấy mình thật sự cơ trí lập tức gọi cho Huyền Đường liên lạc. Đó là bản tin video, mặc dù được kết nối, nhưng đối diện là một màu đen. Huyền Hạnh tiền bối, hiện tại có thuận tiện không? Có thể tới cửa bắc này hay không? Hoa linh đàn chớp chớp mắt nói. Mặc dù nhìn không thấy bộ dáng của Huyền Hạnh, nhưng hoa linh đàn chính là cảm thấy hắn đang nhìn chăm chú vào mình. Không hỏi bất cứ điều gì. Sau một câu trả lời, nhưng trong 2 giây, một bóng tối xuất hiện trước mặt. Hoa linh đàn cúp máy, nụ cười hiếm khi có chút rụt rè. Tiền bối, mời ngươi đến thưởng hà. Huyền Mi nhìn hai bông sen cô đơn đứng trên sông. Còn cách xa như vậy hai đóa sen có chút không nói nên lời. Sau đó, giọng nói của ông lạnh lùng hỏi. Bạn không thích hắc liên, thích hồng liên. Những lời này tựa như ăn sao. Nhưng trong lòng hoa linh đàn nhất thời lộp bộp một chút. Không phải, hoa nào cũng kém tiền bối đẹp hơn tiền bối. Tiền bối là đẹp nhất. Hoa linh đàn không có thời gian chửi bới. Vội vàng nâng sinh cơ đan đến trước mặt cô. Kỳ thật là muốn thỉnh tiền bối giúp một việc. Để cho những bông sen này sinh sôi nảy nở khắp bờ sông này. Về sau nơi này làm một điểm tham quan ngắm sen. Còn có loại cỏ này. Tốt nhất cũng có thể mọc đầy bờ sông. Trong vườn có 3 con sông. Sông rất dài. Đều có thể vòng quanh vườn một tuần. Hơn nữa còn là hai bên bờ sông đều muốn. Yêu cầu này của hoa linh đàn là có chút tham lam. Nhưng Huyền Hạnh lại không nói gì. Vẫn gật đầu như trước. Hắn cầm lên viên sinh cơ đan cỡ đậu nành kia. Trong nháy mắt chạm vào đan dược. Một cỗ linh lực hoa linh đàn nhìn không thấy xoay quanh trong tay hắn. Tựa hồ là muốn ngăn cách sinh cơ đan cùng lòng bàn tay mình chạm vào. Sau đó cũng không thấy hắn động tác như thế nào. Không có chút linh khí nào tiết ra ngoài. Sinh cơ đan hóa ra tức giận bị chính xác không sai rơi vào trên hoa sen. Tiếp theo giống như là bị sao chép dán. Từng gốc lại một gốc hoa từ bên cạnh chui ra. Rất nhanh chảy đầy toàn bộ mặt nước. Mà Tiêu Minh Thảo cũng nhanh chóng lan ra toàn bộ bờ sông. Ánh mắt Hoa Linh Đàn không chớp mắt nhìn. Đây chính là thực lực thuộc về thượng cổ đại yêu a, cô vĩnh viễn cũng không đạt tới cảnh giới. Bất quá ngắn ngủi mấy chục phút. Cảnh sắc, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích. Ánh nhật hoa sen khác biệt hồng. Liền xuất hiện trước mắt. Mà viên sinh cơ đan kia cũng hoàn toàn quy về tiêu diệt. Nhìn thấy cảnh sắc này. Hoa Linh Đàn cũng không đau lòng sinh cơ đan. Hai mắt sáng lấp lánh thưởng thức một hồi. Mảnh địa phương này. Cô hiện tại chỉ có thể nói quá đẹp. Tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản loại mỹ lệ này. Nó chắc chắn sẽ được chào đón bởi tất cả mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn tiền bối. Huyền Hạnh vẫn lạnh lùng ừ một tiếng. Tự hồ nói thêm một câu cũng không muốn nói. Nhưng Hoa Linh Đàn lại biết. Hắn là người rất dễ nói chuyện lại rất dễ ở chung. Bởi vậy hoàn toàn không để ý thái độ của hắn. Vẫn ngửa mặt lên. Tiền bối. Hiện tại có thể mời ngươi cùng nhau thưởng hoa sao? Động tác của Huyền Hạnh tự hồ là dừng một chút. Nếu như có thể nhìn thấy mặt hắn. Ước chừng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra một ít manh mối. Làm sao có thể có tiểu yêu ra mặt dày như vậy? Bất quá làm cho Hoa Linh Đàn tương đối thất vọng chính là. Lần này Huyền Đường không có ướm. Tầm mắt xoay quanh trên mặt cô một vòng. Người rất nhanh rời đi. Thất vọng thở dài. Hoa Linh Đàn đứng bên bờ sông và trên cầu. Điên cuồng chụp mấy chục tấm ảnh hoa sen và phong cảnh hai bên. Sau đó đăng lên mạng. Cho các bạn nhỏ đến vườn thực vật hôm nay một kinh hỉ. Ngoại trừ hành lang hoa mở ra. Còn có hoa sen có thể ngắm. Không biết mọi người có thích hay không. Các đối tác nhỏ đến đây để chơi phải chú ý đến sự an toàn. Không quá gần bờ sông. Để tránh tai nạn. Sau đó liền thả ra những bông sen dưới ống kính không cao siêu của cô. Nhưng vẫn đẹp không sao tả xiết. Vốn là sau khi hình ảnh hành lang hoa được tung ra. Có tề chi tăng giá trị nhan sắc. Cũng đã bùng nổ một vòng trên Weibo. Nhưng hiện tại nói cho bọn họ biết. Còn có một mảng lớn hoa sen có thể xem. Hai bông sen trên bản đồ rõ ràng còn chưa phải là một giống. Trên một thân cây lại có bốn đóa hoa sen cạnh nhau. Nhìn từ xa giống như từng đóa hồng liên cực lớn nở rộ trên mặt nước. Thật sự là vừa kinh dị vừa rung động. Hoa sen ở phía bên kia mặc dù nhìn bình thường một chút. Nhưng nhìn kỹ, lá cây cũng là bốn mảnh cùng một chỗ. A, giám đốc ngươi lại nghịch ngợm. Vì sao không báo trước còn có hoa sen có thể xem? Bằng không ta sáng sớm xin nghỉ. Đáng hận hôm nay tôi còn đang đi làm. Lúc này chỗ này của tôi chính là đêm khuya. Sau khi nhìn thấy Weibo này, tôi lập tức mua một tấm vé thuyền xuất phát đi địa cầu một tiếng sau. Còn có một vé vườn bách thảo. Ngủ cái gì? Đứng lên hi. Đã đến máy bay đi tới vườn thực vật. Vui vẻ. Trên lầu. Hiện tại vườn thực vật mới chưa tới 6 giờ sáng. Người đi qua chờ 3 tiếng đồng hồ. Ta nguyện ý, Hoa Linh Đàn lật bình luận, liếc mắt một cái nhìn thấy cái này, không khỏi đổ mồ hôi một chút. Đến sớm vậy à, có vẻ như sau này có thể phải xem xét việc mở vườn sớm hơn một chút. Ban đầu bên bờ sông mở rất nhiều hàng rào, khu vực mới mở này, người máy cũng cực kỳ thân mật kéo dài hàng rào từ bên kia. Vây quanh đến cuối dòng sông, hàng rào không cao, không ảnh hưởng đến việc xem. Và cách một đoạn, bờ sông đặt một gói cứu hộ để cứu hộ. Đây cũng là công ty trang trí khi đến chuẩn bị. Hoa Linh Đàn yên lặng lại khen ngợi công ty trang trí này. Loại ý thức phục vụ này, cho dù trả nhiều tiền cô cũng cam tâm. Thật sự là quá thân mật. Rất nhiều nơi cô ấy không nghĩ đến đã được chăm sóc. Băng qua sông dọc theo cây cầu, bạn sẽ đến đảo Hà Trung đầu tiên, nơi có đầy đủ các cây phong. Nhiều năm trôi qua, cây phong đều phát triển phi thường cao lớn. Đi trong đó, có một loại lãng mạn cùng u tĩnh khác nhau. Hòn đảo này có hai bảo tàng mẫu vật được thiết kế đặc biệt để trưng bày các mẫu thực vật khác nhau. Nhưng bây giờ bên trong trống rỗng, không có gì. Vì vậy cánh cửa bị khóa. Đảo tiếp theo đi qua hòn đảo này và đi về phía trước là nơi xây dựng gỗ. Trong vườn có rất nhiều sông ngòi. Đem đất vườn thực vật khoanh thành một vòng tròn lớn. Giữa vòng tròn lớn lại khoanh ra mấy vòng nhỏ. Chỉ riêng trong vườn thực vật này, đã xuất hiện địa mạo sông đảo đồi núi đồng bằng đất ngập nước. Mặc dù có kết quả của sự can thiệp ngày mốt, nhưng cũng rất hiếm. Cũng bởi vì có nhiều sông. Với sự gia tăng của các khu vực mở, các mối nguy hiểm an ninh cũng đang gia tăng. Hoa Linh Đàn nghĩ, khi nào thì điều Trảm Tiên từ vị trí quản lý bãi đậu xe tới làm bảo vệ. Sau đó lại tăng thêm một ít biện pháp phòng vệ. Trong khi suy nghĩ và đi dọc theo cây cầu trở lại gần cổng phía bắc. Trung tâm dịch vụ du lịch được xây dựng ở đây. Trung tâm dịch vụ khách du lịch mới rất lớn. Được xây dựng 3 tầng. Hai bên trước cửa là hai màn hình hình khổng lồ. Ở đây có thể được sử dụng để thông báo hoặc tuyên truyền. Lối vào là đại sảnh. Dùng để tiếp khách. Bên cạnh có hai nhà kho và một phòng nghỉ. Tầng trên là phòng phát thanh. Tầng 3 làm thành phòng hoa. Mái nhà vẫn có thể mở ra loại ngoài trời. Nói là phòng hoa. Trên thực tế, đây là phòng nghỉ chuẩn bị cho mấy người tử thanh. Cũng chính là nơi bọn họ sau này muốn ở. Cô muốn đem những đại yêu này chuyển đến nơi này. Sau này nhân viên mới được tiền tới đều ở trong ký túc xá nhân viên. Mà những đại yêu này đều ở bên này. Sau vài lần thiếu chút nữa bị Chu Vi phát hiện ra bờ vực nguy hiểm. Hoa Linh Đàn vẫn muốn làm như vậy. Dù sao bọn họ cũng không cần ăn cơm ngủ. Làm một chỗ để cho bọn họ lảo đảo nghịch điện thoại di động là được. Tùy bọn họ thích giày vò như thế nào. Nơi này rời xa nhân loại. Làm thế nào tạo người khác cũng không nghe được. Mà quầy hàng của Tử Thanh, cô cũng muốn chuyển một phần đến nơi này. Đến lúc đó cửa bắc một sạp hàng đông môn một cái. Sau khi trung tâm dịch vụ khách du lịch được xây dựng, nội thất tầng 1 đã được trang trí đơn giản. Tầng 3 trống rỗng. Sau khi đi một vòng, Hoa Linh Đàn hài lòng gật đầu. Lúc này còn sớm, thiên tài vừa sáng. Hôm qua thời tiết nhiều mây có mưa qua đi. Sáng sớm có thể dự đoán được hôm nay sẽ là một ngày nắng. Cách khai viên còn có một đoạn thời gian. Nhưng từ tối hôm qua bắt đầu. Hôm nay vé vào vườn thực vật đã được đặt trước hơn 6.000 vé đi ra ngoài. Đến bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Phỏng chừng hôm nay lưu lượng người có thể phá vạn. Ngẫm lại những tin nhắn gầm gừ trên Weibo. Cô không khỏi đắc ý nở nụ cười. Hệ thống đưa ra mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo là 100.000. Nhưng dựa trên lưu lượng người hiện tại, có thể không mất một tuần là có thể đạt được. Đi một vòng một lần nữa trở lại tòa nhà văn phòng. Trong đại sảnh vẫn còn lầy quanh quẩn một đám yêu quái. Mộc Ảnh ngược lại không có ở đây. Hắn không quen nhiều địa phương tụ tập yêu như vậy. Robo làm việc trong văn phòng bên cạnh. Chỉ có một chút thời gian vào ban đêm. Ông đã bận rộn cả đêm để viết kế hoạch. Không có so sánh thì không có thương tích. Đám yêu quái trong đại sảnh sắp tê liệt rồi. Hoa Linh Đàn đều hoài nghi. Mình có phải đã làm sai cái gì hay không? Không nên mua điện thoại di động cho bọn họ. Nhưng không có điện thoại di động. Đám đại gia này không có việc gì làm. Phỏng chừng sẽ tạo phản. Cô vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Nói, tôi sắp xếp lại cho các anh một chỗ. Tầng 3 trung tâm dịch vụ du khách bên cửa bắc. Sau này mọi người đều chuyển đến đó. Đừng ở lại nơi này nữa. Ánh mắt Hoàng Cổ từ trên điện thoại di động nâng lên. Mở to đôi mắt màu hổ phách hỏi. Vì sao, từ hôm nay bắt đầu phải mời rất nhiều nhân loại vào làm việc. Hiện tại chỉ có một nhân loại. Các ngươi cũng đã ở bên bờ vực bị phát hiện thăm dò rất nhiều lần. Về sau nhiều người, liền càng dễ dàng bị phát hiện. Các ngươi còn cả ngày dùng linh lực tẩy não cho bọn họ hay sao? Hoa Linh Đàn cũng không muốn nói bọn họ suốt ngày đêm không ngủ không ăn cơm. Có bao nhiêu người hoài nghi, dù sao ở nơi nào đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Toàn bộ vườn thực vật có bất kỳ động tĩnh gì, đều ở trong phạm vi thần thức của bọn họ bao phủ. Tề Chi Liệt toàn bộ trên sofa, chân dài không có chỗ đặt trực tiếp vểnh lên tay vịn sofa hoàng cổ. Ông lắc ngón tay của mình và nói, trên thực tế, vấn đề này là rất tốt để giải quyết. Chúng tôi có thể sử dụng thuật thể hình để con người không thể nhìn thấy chúng tôi. Hoa Linh Đàn, cầu xin cậu đừng có chú ý nữa. Thừa dịp Chu Vi còn chưa đứng lên, nhanh chóng dọn đi, bên kia không có gì. Muốn tiếp tục nằm, liền đem sofa cùng nhau chuyển đi. Tử Thanh cười cười, từ trên sofa đứng lên, ánh mắt chuyển động nhìn những người khác. Cô đột nhiên giảo hoạt cười cười, trực tiếp phất tay áo. Một giây sau, sofa dưới mông tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Hoàng cổ vừa dập đến khi Tử Thanh tươi cười không đúng, liền lập tức đứng lên, xe chạy nhanh cũng hỏa tốc rời xa. Chỉ có Tề Chi vừa mới tư thế lảo đảo nhất, đột nhiên không còn chống đỡ, cả người thiếu chút nữa ngã mông ngồi xổm. Hắn mạnh mẽ vươn tay chống đỡ mặt đất, dùng một loại tư thế cực kỳ phản trọng lực, vặn vẹo duỗi thẳng chân trên không trung. Sau khi duy trì cân bằng, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Tử Thanh. Tại sao bạn đột nhiên như vậy? Tử Thanh thè lưỡi, không chút thành ý quan tâm nói. Ai nha, bảo bối, thật sự là xin lỗi. Ngươi không sao chứ, tay ta quá nhanh, không chú ý tới ngươi. Tề Chi, coi như ngươi tàn nhẫn. Hoa Linh Đàn vặn vẹo mặt, bộ dáng không để cho mình cười phun trào bị Tề Chi nhìn thấy. Nhưng Tề Chi đã nhạy bén nghe được. Không được cười, hắn tức giận nói. Nói xong một cái sau không xoay người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. La Ba nghe thấy tiếng ồn ào liền đi ra. Đang nhìn thấy động tác của Tề Chi, hắn xoa xoa đầu nghi hoặc nói. Tề Chi tiền bối đây là đang khiêu vũ sao? Tề Chi, ngươi dám nói thêm một câu. Propo không hiểu sao nằm súng. Không dám không dám. Ngăn trở La Ba đang run rẩy dưới sự uy hiếp của Tề Chi. Hoa Linh Đàn trực tiếp đẩy Tề Chi ra ngoài. Được rồi, đi chỗ ở mới của các ngươi đi. Bên kia vừa thanh tịnh hoàn cảnh lại tốt. Thời gian chậm rãi di chuyển. 8 giờ, bên ngoài vườn thực vật đã xếp hàng rất dài. Đội ngũ trực tiếp kéo dài đến bãi đậu xe. Trong những người này, có rất nhiều người đặc biệt từ các tinh cầu khác. Cưỡi phi thuyền thật lâu đi tới nơi này. Trong số họ có rất nhiều người lần đầu tiên bước vào trái đất. Nếu không phải vườn thực vật này, họ đại khái sẽ không đến đây vài lần. May mắn thay, vườn thực vật đã không làm họ thất vọng. Ở ngoài cửa có thể nhìn thấy, vẫn cho rằng là không tồn tại cự mộc chọc trời, liền sáng ngời trên bầu trời. Nó là sự thật, đợi đến khi chính thức khai viên, Hoa Linh Đàn trong nháy mắt đã bị đám người điên cuồng tràn vào làm cho giật nảy mình. Sáng sớm này, nhiều khách du lịch hơn cả ngày hôm qua. Giám đốc vườn, hành lang hoa và hoa sen đâu? Có người biết Hoa Linh Đàn, thấy cô đứng bên cửa, cách thật xa liền hô lên. Phụ cận cửa bắc, vào cửa dọc theo đường đi thẳng về bên phải, là đến gần kiến mộc mở ra rồi sao? Không cần vòng tròn lớn như vậy nữa sao? Vâng, Hoa Linh Đàn cười đáp. Thật tuyệt vời, người lần đầu tiên tới. Không đi hành lang hoa thì đi xem kiến mộc trước. Sau khi con đường bên phải đến kiến mộc mở ra, người đi từ bên trái trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Chủ yếu là con đường bên trái này không có thực vật quá mức chói mắt. Mê hoặc tuy rằng đẹp mắt, nhưng ban ngày rốt cuộc không bằng ban đêm thu hút sự chú ý của mọi người. Xem ra lần sau có thể cùng hệ thống muốn. Không phải, thương lượng một chút. Canh giữ đến gần 10 giờ. Hoa Linh Đàn vội vàng tìm La Ba, mang theo tư liệu hắn ra ngoài hôm qua, cùng với tư liệu muốn đưa cho Đào Uyển. Cô được Robo hỗ trợ, đơn giản học được phương pháp khởi động máy bay. Sau đó cưỡi máy bay của anh, một mình đi vào thành phố. Máy bay đã đạt được lái xe hoàn toàn tự động, nhưng sẽ giống như mở khóa vân tay điện thoại di động. Hạn chế người dùng. Trừ khi nó có quyền thiết lập, nếu không người khác không thể khởi động. Điều này cũng làm giảm đáng kể nguy cơ máy bay bị đánh cắp. Hoa Linh Đàn cũng không biết phải đi đâu nộp tư liệu. Hỏi Tô Lan trước, Vừa vặn Đào Uyển cũng muốn tìm Hoa Linh Đàn nói chuyện về vấn đề phát triển của vườn thực vật và thành phố Tây Dã. Liền hẹn cô gặp ở thành phố. Máy bay chậm hơn rất nhiều so với xe ngựa. Cô mất hơn một giờ để đến nơi. Ấn tượng đầu tiên của Đào Uyển chính là nam nhân tinh anh tiêu chuẩn. Dáng người gầy dài, mặc âu phục phi thường kỹ, đeo kính viền vàng, tóc xõa phép gọn gàng, hai má hơi gầy gò. Thoạt nhìn là loại người một khi kiên trì nguyên tắc của mình, tuyệt đối sẽ không thay đổi người rất cố chấp nữa. Cùng Tô Lan tính cách thẳng thắn nhiệt tình nhìn thế nào cũng không hợp. Nhưng mấy lần ở Trung Hoa Linh Đàn phát hiện, Đào Uyển kỳ thật là một người rất dễ nói chuyện. Khi người một nhà ở chung, cơ hồ đều lấy lão bà làm chủ, luôn yên lặng bảo vệ một bên. Người vốn nên tồn tại cảm giác rất mạnh, lại cam nguyện làm lá xanh của lão bà. Bởi vậy, Hoa Linh Đàn đối với hắn ấn tượng rất tốt. Sau khi gặp mặt hai người đều không nói nhảm. Hoa Linh Đàn trước tiên đem tư liệu giao qua. Đào Uyển cẩn thận nhìn một chút. Sau đó gật gật đầu. Cơ bản không có vấn đề gì. Sau khi nộp hồ sơ, ngày làm việc 2 đến 3 ngày sẽ chuyển tiền vào sổ sách của đơn vị các cậu. Đào Uyển nói. Hoa Linh Đàn gật gật đầu, lại đem một phần tư liệu khác La Ba chuẩn bị ngày hôm qua đưa qua. Trên thực tế hôm nay tới đây là có chút việc muốn mời ngài hỗ trợ. Vị trí vườn thực vật ở ngoại ô, cách thành phố Tây Dã rất xa. Nếu như không có máy bay, qua lại đều rất bất tiện. Cho nên hy vọng có thể thiết lập một trạm xe buýt ở vườn thực vật. Đây là bảng dòng chảy hiện tại của vườn thực vật của chúng tôi. Nếu giao thông thuận tiện, tôi tin rằng sẽ có nhiều người qua lại hơn và sẽ có lợi cho sự phát triển của thành phố Nishino. Đây cũng là chuyện Đào Uyển đang suy nghĩ. Trên thực tế, ta cũng có việc muốn tìm các ngươi. Là như vậy, chúng tôi muốn làm một bộ phim tuyên truyền về thành phố Tây Dã. Sẽ đem vườn thực vật làm công trình trọng điểm tuyên truyền. Bộ phim tuyên truyền này do thành phố cùng vườn thực vật phối hợp quay. Thành phim sẽ phát trên kênh Hoa Hạ hot nhất hiện nay. Tôi biết hiện tại tài chính của các anh rất khó khăn. Chi phí lên chương trình có thể do thành phố gánh vác 80. Vườn thực vật chỉ cần gánh vác 20. Thì, nhưng mà, tiêu đề sẽ biến thành Vườn thực vật Sơn Hải thành phố Tây Dã địa cầu như vậy. Không biết cậu cảm thấy thế nào? Mặt khác chuyện mở điểm xe buýt. Không cần ngươi nói chúng ta cũng đã chuẩn bị. Mấy ngày nay có thể thiết lập lộ tuyến. Sau đó từ thành phố Tây Dã đến vườn thực vật. Nhanh nhất chỉ cần 40 phút là có thể đến được. 4 chuyến đi qua lại mỗi ngày. Nếu sau đó lưu lượng người nhiều hơn, sẽ tăng ca làm việc một cách thích hợp. Hiện nay thành phố Nishino cũng không có biện pháp nào khác để kéo dân số và kinh tế nhanh hơn. Nơi này cũng có mấy doanh nghiệp lớn. Ví dụ như công ty trang trí mà Hoa Linh Đàn tìm. Ở khu kinh tế thành phố Nishino có một nhà máy. Nhưng loại hình kinh doanh này không thể kéo nhiều nền kinh tế địa phương. Mà vườn thực vật thì khác. Chỉ cần người dân đến, nhất định không thể đi vòng qua thành phố Nishino. Du lịch mới là ngành công nghiệp kiếm tiền nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Có loại chuyện tốt này Hoa Linh Đàn làm sao có thể không đáp ứng. Phía trước cộng thêm địa cầu cùng thành phố Tây Dã tính là cái gì? Cho dù là bọn họ tự bỏ tiền ra tuyên truyền cũng phải thêm mấy chữ kia a, địa chỉ ở đây. Không thể tránh khỏi. Hơn nữa, bọn họ hiện tại đã không còn thiếu tiền như vậy. Mua căn cứ mặc dù dùng hết 20 triệu, nhưng còn tiết kiệm 20 triệu không phải sao? Hoàn toàn không sai. Có thể, nhưng phim tuyên truyền, nói đến đây. Đào Uyển lộ ra một biểu tình có chút kỳ quái. Vườn bách thảo các anh không phải có không ít nhân viên có hình tượng rất tốt sao? Bọn họ tựa hồ trên Weibo cũng rất hot. Có rất nhiều fan thích. Có thể để cho bọn họ xuất kính giảng giải. Giới thiệu tình huống của các loại thực vật. Hoa Linh Đàn chán một tiếng. Để cho những đại yêu kia quay quảng cáo. Đây là tiết tấu muốn ra mắt a, nếu sau này vườn thực vật thất bại. Bọn họ cũng có thể đi theo con đường yêu đậu. Giá trị nhân khí của ái đậu so với mở vườn thực vật cao hơn nhiều lắm. Được nhân loại theo đuổi yêu thích. Thiên đạo cho dù muốn xóa bỏ cũng không thể xóa bỏ được. Suy nghĩ phiêu phiêu một hồi lâu, Hoa Linh thật dễ dàng mới kéo về. Thấy Đào Uyển vẫn đang chờ câu trả lời của cô. Cô trả lời một nụ cười phức tạp. Cái này, tôi không có ý kiến. Nhưng tôi phải quay lại và hỏi họ thế nào. Cũng có thể, mau chóng trả lời cho tôi là được rồi. Dự án này tôi hy vọng sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt. Không thành vấn đề, muốn làm chuyện xin cứ như vậy thành. Còn thêm một chuyện, Hoa Linh đàn không yên lòng điều khiển phi hành khí rất nhanh trở về vườn thực vật. Lúc này thời gian cũng chỉ là buổi trưa. Cô rất nhanh lại bị dòng người trong vườn làm cho kinh hãi một chút. Đặc biệt là hành lang hoa mới mở. Quả thực chật ních các loại người. Còn có người giống như cọc gỗ đứng tại chỗ. Chỉ vì có thể chụp được hoa mây biến hóa màu sắc. Điểm thô là 5 màu sắc. Nhưng khách du lịch tại hiện trường rất hào hứng bày tỏ. 5 màu sắc. Màu sắc của hoa mây là thay đổi mọi lúc. Bởi vì thời gian là dòng chảy. Vì vậy nó đã thay đổi. Chỉ là mắt thường của con người không thể phân biệt rõ ràng như vậy. Lúc này sẽ chụp ảnh. Quay video. Chụp hoa. Chụp người, chen chúc nhau, trong tay Tề Chi cũng không biết từ đâu sờ tới một cây gậy dài nhỏ. Hắn đứng ở lối vào hành lang hoa, biểu tình trên mặt phi thường cao lãnh khó có thể tiếp cận. Những bông hoa mây này buông xuống đỉnh đầu, tay duỗi ra là có thể bắt được. Luôn có một số người tay thiếu nợ muốn túm lên một đóa. Mỗi lúc này, Tề Chi giống như trên đầu có đôi mắt dài, trực tiếp chen vào đám người. Cây gậy dài nhỏ hướng trên tay đối phương một chút. Bàn tay của bạn muốn làm gì? Cấm hái hoa. Chú ý đến nền văn minh. Một câu hỏi như vậy. Đối phương liền mặt đỏ tai hồng không dám đưa tay. Những người khác muốn mặt mũi. Cũng sẽ không đưa tay ra. Chỉ là khách du lịch là từng đợt. Phía trước đi rồi. Phía sau lại không an phận. Cũng phải nhìn. Bị nhốt ở đây không thể đi. Còn bị người vây quanh chụp ảnh. Bởi vậy mặt Tề Chi vẫn rất thối. Cũng may biểu hiện hiện tại bên ngoài của hắn vẫn luôn là bộ dáng này. Mọi người không có đối với bộ dáng cao lãnh này của hắn tỏ vẻ bất mãn gì. Ngược lại bị ánh mắt không kiên nhẫn này quét tới. Còn hưng phấn lên. Đây lại là một điểm khác khiến Tề Chi khó hiểu thêm khó chịu. Chuyện gì đã xảy ra với con người bây giờ? Bờ sông cũng chật ních người. Đây chính là thời điểm ngắm sen. Tuy rằng không ít nơi cũng trồng hoa sen. Nhưng sao có thể so sánh với nơi này? Giống vườn thực vật này đều là giống mới. Những nơi khác đều nghe chưa từng nghe qua. Trở về cũng có thể coi như nói chuyện. Bên bờ sông ngược lại không có người canh giữ. Nhưng hoàng cổ mang theo tiểu thủy tiểu hỏa cũng không nhàn rỗi. Vẫn nhìn qua nhìn lại. Thuận tiện nhắc nhở du khách. Không nên quá gần mép nước. Cẩn thận rơi xuống. Sau khi nhiều người, xe chạy như bay trong xe ngựa vẫn trống rỗng. Không chở người. Hắn để cho xe ngựa tự mình ở trong vườn tùy ý đi lại. Mình cũng ở các nơi tuần tra. Nhìn thấy mọi người vây ở đâu cũng lễ phép tiến lên nhắc nhở một câu. Tất cả hành động của những đại yêu này đều là tự động tự phát. Hoa Linh đàn cũng không phân phó bọn họ nhất định phải làm như thế nào. Sau khi trở về nhìn thấy một màn này Hoa Linh đàn, đột nhiên cảm thấy có chút cảm động. Xem ra mọi người thật lòng coi mình là một phần tử ở đây, cách chương.